Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3298, chương 3298, không dám quản. Cái này lầu 6, 4 cái trên vị trí chỉ có một bàn có người, hơn nữa nghe người cũng không ít, chẳng qua bởi bình thiết bị chắn gió lấy, Diệp Lăng cũng căn bản không lại tinh tế kiểm tra. Dù sao đều là ăn cơm, xem cũng không ý tứ không phải. Ngài khỏe, đang ở này lúc, Diệp Lăng vừa mới tọa hạ, một đạo nổi bật thân ảnh chậm rãi đi tới Diệp Lăng bên cạnh. Thanh âm dường như trăm linh điểu một dạng động nhân. Diệp Lăng cái trán nhíu một cái, khuôn mặt mê man màu sắc, xoay người thấy được bên cạnh mình đứng một nữ nhân. Nữ nhân người xuyên một thân màu ngà quần dài, nhất đầu đen thùi xinh đẹp trường phát khoác lên sau lưng. Tinh xảo trên mặt có nụ cười nhàn nhạt, lạnh nhạt nhìn Diệp Lăng. Tiểu thư, chúng ta quen biết. Diệp Lăng rất là mê mang hỏi một câu. Hắn thực sự là không biết cái này nữ nhân. Không biết nữ nhân tới cuối cùng là làm cái gì. Hơn nữa mấu chốt nhất là, nơi này là Huyền Thiên Thành. Hắn thân phận một ngày bại lộ, vậy coi như là đại sự. Ta là ngài một lần này người tiếp khách, bồi ngài ăn. Xin chào, ta gọi Tiểu Mễ. Vừa nói chuyện, cái này nữ nhân ngồi xuống Diệp Lăng bên cạnh. Này thanh âm gọi một cái ngọt a, đều ngọt đến rồi xương tủy. Diệp Lăng cũng là trong nháy mắt ngốc trệ. Bồi ăn cơm, ái cha cha, cái này 900 vạn nhưng là hoa đủ đáng đó a. Chợt gật đầu làm cho cái này Tiểu Mễ ngồi xuống. Dù sao đây chính là chính mình tiêu phí qua. Công tử, rượu và thức ăn lập tức liền lên tới. Ta sẽ từng cái vì ngài giới thiệu. Tiểu Mễ cũng là ngồi xuống, như trước cười tươi như hoa, dáng vẻ các loại không thể nói. Tuyệt đối là bị huấn luyện. Ái cha cha, đây không phải là Hoàng Tiểu Mễ sao? Đáng chết vương bát đàn. Lão tử lúc tới, không phải nói ngươi không ở ấy ư? Làm sao hiện tại liền xuất hiện? Là coi thường lão tử hay là thế nào lấy? Đang ở này lúc, một cái người mặc cẩm y nam tử từ một bên bình phong bên cạnh đi ra. Bước đi lung la lung lay, cả người tràn đầy mùi rượu. Nam tử này chứng kiến cái kia cái gọi là Tiểu Mễ thời điểm, trong mắt trong nháy mắt sáng lên, phảng phất như là hoàng thử lang thấy được kê thằng nhãi con tựa như. La ca, cái kia Hoàng Tiểu Mễ chứng kiến nam tử chi sau cũng là vẻ mặt kinh ngạc, liền vội vàng đứng lên hướng nam tử gật đầu, mà sau lại ngồi trở lại đến rồi Diệp Lăng bên cạnh. Tấm tắc, thật là đáng chết a. Một hồi lão tử phải đi rút ra lão lưu mặt, vật gì vậy mà, lẽ nào hắn không biết lão tử hoan hỷ nhất vui mừng ngươi? Tới tới tới, nếu đã tới, vậy thì bồi lão tử đi uống rượu. Bất quá bây giờ mà, ngươi được bồi lão tử đi trước WC, làm cho lão tử thoải mái thư thái. Ha ha, nam tử vừa nói chuyện, hướng Hoàng Tiểu Mễ đi tới. Nhất cái lôi Hoàng Tiểu Mễ tay phi thẳng đến bên ngoài muốn đi. Hoàng Tiểu Mễ cũng ngây dại nhãn. Nàng chỗ này cùng khách nhân đây, theo quy định căn bản không có thể rời đi, nếu không vậy thì phải bị phạt. Nhưng là nàng rất rõ ràng, cái này là ca bối cảnh nhưng là rất khủng bố. Cho dù là trong tiệm này đang làm nhiệm vụ cái gọi là lão bản, đối với hắn cũng là cung kính không gì sánh được. Ngồi xuống, nhưng mà đang ở này lúc, ngồi ở ghế ở trên Diệp Lăng đột nhiên mở miệng nói chuyện. Thình thịch, làm tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt đó. Nguyên bản lôi kéo Hoàng Tiểu Mễ tay La Ca, khuôn mặt sắc thình lình đại biến, tay không khỏi tự chủ trực tiếp giạt ra. Hỗn đàn, La Ca chửi ầm lên một tiếng, cước bộ thịch thịch thịch rút lui. Vẻ mặt út sâm nhìn mình cái kia xuất hiện một tia chói mắt vết máu bàn tay. La ca ngươi không có chuyện gì chứ? Hoàng Tiểu Mễ thấy như vậy một màn, cũng là luống cuống. Công tử, ngàn vạn đừng động thủ. La Ca nhưng là Huyền Thiên Cung La trưởng lão con trai độc nhất a. Tu vi kinh người, đã là tam trọng thiên tôn cảnh giới. Hoàng Tiểu Mễ liền vội vàng xoay người hướng về phía Diệp Lăng hoảng loạn nói đạo. Diệp Lăng nghe nói như thế, tức thì vui vẻ lên. Hắn còn đang phát sầu, mình tại sao muốn làm pháp tìm một ít tai họa đây? Giờ có khỏe không? Đưa tới cửa, tiểu tử, có nghe hay không? Lão tử La Phi, toàn bộ Huyền Thiên Thành người nào không biết ta? Người thật to gan, cũng dám động thủ với ta. Các huynh đệ, đều đi ra cho ta. Ba, sau một khắc, cái kia hay là La Phi một cái tát trực tiếp vỗ tới Diệp Lăng cái bàn lên. Cường đại lực lượng càng đem cái bàn cho vỗ tứ phân ngũ liệt. Phù phù một tiếng, cái bàn sụp xuống tại trên đất. La Phi vẻ mặt dữ tợn nhìn Diệp Lăng, mà hắn đang nói rơi hạ chi về sau. Càng là thịch thịch thịch chạy tới đủ đủ bảy người. Bảy người này tu vi cũng còn hàng, tối thiểu đều là thiên tôn. Chẳng qua mạnh nhất cũng chính là La Phi, tam trọng thiên tôn, coi như là trong đó nổi bật người. Chuyện gì xảy ra La Ca? Ái cha cha, cái này đặc biệt nương không phải Hoàng Tiểu Mễ ấy ư? Chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được Lưu trưởng quỹ không phải nói nàng không ở sao? La Ca, cái kia Lưu trưởng quỹ nhưng là thật to gan, cũng dám lừa gạt ngươi a. Chúng ta mấy ca nhi một hồi xuống phía dưới chi về sau. Hung hăng quất hắn, tiểu tử ngươi đang làm gì? Cút ra ngoài, ta phát hiện cái này đệ nhất lâu chuyện gì xảy ra. Tầng thứ sáu cũng là người nào không ai cũng có thể vào. Không một chút cánh cửa ấy ư. Đây là chuẩn bị đem chiêu bài cho làm xú. Trong nháy mắt, phía sau tới cái kia bảy cái tên. Toàn bộ đều là cười lạnh quát. Mà Diệp Lăng cũng là cười nhạt, một tay lấy Hoàng Tiểu Mễ cho kéo đến bên cạnh mình ghế lên. Dù cho trước mặt cái bàn đã phế đi, ngươi là hầu hạ ta người, liền cho ta ngồi quy củ rồi. Diệp Lăng xoay người, rất là nghiêm túc hướng Hoàng Tiểu Mễ nói đạo. Lời nói này ra, Hoàng Tiểu Mễ không khỏi hết hồn, không khỏi tự chủ gật đầu. Chợt Diệp Lăng nhìn về phía La Phi đám người, mấy vị thiếu gia, có ý gì? Diệp Lăng mặt tươi cười nói, có ý gì ngươi còn không nhìn ra được sao? Cái này nữ nhân ta nhìn chúng, nếu như ngươi thức thời, mà lưu xéo ngay cho ta, nếu không, nói như thế, lão tử nếu không muốn để cho ngươi đi ra cái này đệ nhất lâu, ngươi còn liền không đi ra ngoài được biết không? Nơi này là Huyền Thiên Thành, 10 vạn dặm bên ngoài là Huyền Thiên Cung, cha ta đây chính là cửu trọng thiên tôn, nếu là muốn tới phòng chừng một cái hô hấp là đủ rồi. Cho nên, hiểu không? La Phi nghe được Diệp Lăng lời nói chi về sau, chợt giữ tợn khinh miệt đạm mạc quát lên, nói cho hết lời. La Phi phủi Diệp Lăng liếc mắt, khinh miệt lạnh rên một tiếng. Mà sau trực tiếp đi tới cái kia Hoàng Tiểu Mễ bên cạnh. Một tay lấy nàng ôm vào trong ngực. Có người hay không quản. Nhưng mà đang ở này lúc, Diệp Lăng lại đột nhiên thấp giọng nhất quát. Thanh âm kia dường như mây lôi một dạng. Trong chớp mắt tịch quyển toàn bộ đệ nhất lâu bên trong. Tràn đầy khách nhân đệ nhất lâu. Điên cuồng quanh quẩn Diệp Lăng. Tất cả mọi người là trừng lớn con mắt, có chút rung động nhìn về phía lầu 6 chỗ. Bọn họ nhưng là rất tinh tường a. Lầu 6 người cơ bản trên đều không thể trêu chọc, ăn một bữa cơm tối thiểu ngàn vạn tả hữu. Người bình thường người nào ăn bắt đầu? Thanh âm cuồn cuộn ba động, tuy nhiên lại không ai trả lời. Tiểu tử, như thế cùng ngươi nói đi. Cấp cho cái kia Lưu trưởng quỹ ba cái lá gan. Hắn cũng không dám quản chuyện của lão tử tình. Cho nên nói, ngươi liền nhận tài đi. Cút đi, thấy như vậy một màn. Cái kia La Phi tức thì cười như điên. Kiệt ngạo không gì sánh được. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.